Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, ta cũng sẽ không đi. Quyết định chủ ý Lục Ly đoạt mệnh lao nhanh, theo đường núi đi theo Liễu gia hộ vệ lao nhanh, chỉ là Liễu gia hộ vệ đều cưỡi ngân lang, độ quá nhanh, Lục Ly thoáng cái tựu đã mất đi bóng dáng của bọn hắn. Truy! Di tiểu thư là Liễu gia phái tới giám thị kéo quan tài sự tình. Nàng hẳn là tại đoạn nhận lính cùng Hắc Ưng lính chi gian. Lục Ly theo kéo quan tài đường núi lao nhanh, đi tìm Di tiểu thư đòi hỏi thối thể đan. Thu thu tương đương, bôn tẩu ra ngoài 10 dặm. Hắc Ưng lính bên kia truyền đến từng đạo chim minh. Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua. Mơ hồ nhìn thấy mấy trăm con hung cầm ngay tại công kích Hắc Ưng lính đỉnh núi màu lam vòng bảo hộ. Bất quá xem tình huống tới hung cầm phẩm cấp không cao lắm. Kia màu lam vòng bảo hộ cũng không có phá vỡ. Liễu gia băng táng chàng tự có Liễu gia hộ vệ đi quan tâm. Lục Ly không tiếp tục để ý. Theo đường núi gấp lao nhanh. Đêm triệt để tối. Tối nay thời tiết cũng không tệ lắm. Có mông lung ánh trăng, đầu này đường núi Lục Ly mỗi ngày kéo quan tài đã sớm chín mọng. Hắn nhanh chân lao nhanh, thân hình không có một lát dừng lại, lần nữa bôn tẩu 7-8 dặm, Lục Ly thân thể dừng lại, tiền phương truyền đến chim tiếng kêu, ẩn ẩn còn có võ giả tiếng hét phẫn nộ. Trầm ngâm một lát, Lục Ly bò lên trên một tòa thạch phong phía trên. Đối bên kia trông về phía xa, bên kia lại có quang mang nhàn nhạt, Lục Ly nhìn mấy lần sau lập tức minh bạch, kia là Liễu gia một cỗ tổ quan tán u quang, Di tiểu thư tại kia. Lục Ly thấy được một cái tử sắc bóng hình xinh đẹp, trong tay nàng cầm một cái tử sắc tiên tử, toàn thân đều có bạch quang lấp lánh, tiên tử tử quang rạng rỡ, rõ ràng là huyền khí. Di tiểu thư bên người còn có 7-8 cái võ giả. Vừa rồi kia 3 cái hộ vệ ngay tại Di tiểu thư bên người. Bọn hắn tất cả mọi người bị một đám màu đỏ đại điểu bao vây. Liếc nhìn lại ít nhất có trên 100 con. Tất cả mọi người tại dục huyết phấn chiến. Có 2 tên hộ vệ thụ thương. Nửa người đều là huyết. Màu đỏ đại điểu rõ ràng là huyền thú. Một thân màu đỏ vũ mao như lân phiến, da yếu ớt hồng quang, một đôi màu đỏ thiết chảo giống bị hỏa thiêu đỏ lên. Đồng dạng có lóng lánh ánh sáng đỏ, nhất phẩm huyền thú, hồng lân ưng, Lục Ly nhận biết loại này huyền thú. Hắn có chút thở dài một hơi, cái này huyền thú hắn trước kia tao ngộ qua, lực công kích không tính quá mạnh, nhưng phòng ngự rất khủng bố. 2 năm trước hắn bị một cái hồng lân ưng truy sát hơn 10 dặm. Cuối cùng trốn vào một cái sơn lâm mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hồng lân ưng hoàn toàn chính xác không tính mạnh. Vấn đề là số lượng nhiều lắm. Trên 100 con hồng lân ưng liên miên không dứt công kích. Di tiểu thư bên người cũng chỉ có 7-8 người. Chống cự rất là gian nan. Cái này Di tiểu thư rất mạnh. Xem ra đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, Lục Ly âm thầm cảm khái, Di tiểu thư so với hắn cùng lắm thì 1-2 tuổi. Lại đạt đến huyền vũ cảnh đỉnh phong, mặc dù xuất sinh đại gia tộc, nhưng tư chất tính rất tốt. Làm sao bây giờ, Di tiểu thư một đám người bị hồng lân ưng bao vây. Hắn như đến gần lời nói, tuyệt đối sẽ bị hồng lân ưng công kích. Một cái không tốt mạng nhỏ cũng bị mất. Sớm biết đem địch cổ chiến đao tranh đoạt, Lục Ly có chút hối hận. Không có binh khí đối đầu hồng lân ưng phi thường ăn thiệt thòi. Hồng lân ưng công kích không tính kinh khủng, nhưng bị móng của nó bắt trúng, hoặc là bị ưng chủy mổ bên trong, hắn khẳng định sẽ bị trọng thương. Lục Ly cự ly chiến trường có chừng 1 dặm, giờ phút này ẩn thân thạch phong về sau, hồng lân ưng cũng không có chú ý hắn, như vậy rút đi, hoàn toàn không có vấn đề, đụng một cái, cuối cùng hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, Di tiểu thư bọn người đối đầu gần trăm Hồng Lân ưng có chút miễn cưỡng. Rất có thể toàn bộ chiến tử, các nàng như đều đã chết. Hắn đi cái nào muốn thối thể đan, Liễu gia cũng sẽ không thừa nhận. Đã tới, cứ như vậy rút đi. Hắn rất là không cam tâm. Có được hơn 9.000 cân cự lực, Lục Ly lực lượng tăng nhiều. Hắn liếc nhìn vài lần, tìm được một cái to bằng bắp đùi gậy gỗ, vung lên gậy gỗ lặng yên hướng chiến trường phụ cận phóng đi. A tương đương, một đạo đau nhức gào giống tiếng vang lên. Một tên Liễu gia hộ vệ vai trái bị ưng chảo bắt trúng. Bả vai lập tức xuất hiện mấy cái huyết động, máu me đầm đìa, nếu không phải bên cạnh có người xuất thủ cứu giúp, đầu của hắn đoán chừng đều sẽ bị bẻ vụn. Chịu đựng, Di tiểu thư roi dài múa, mang theo hách hách tiếng gió, đem từng cái Hồng Lân ưng đánh lui. Nàng nghiêm nghị khẽ kêu nói, thú triều bạo động, gia tộc nhất định có thể phát giác, lập tức sẽ phái người đến cứu chúng ta. Chịu đựng, lời mặc dù nói như vậy, Di tiểu thư nội tâm lại trầm xuống. Vũ Lăng Thành cự ly bên này 80 dặm, coi như thần hải cảnh võ giả toàn bộ bôn tàu đều cần hơn nửa canh giờ. Nhiều như vậy Hồng Lân ưng, các nàng có thể kiên trì lâu như vậy sao? Nơi này khắp nơi rất trống trải, không có rừng cây sơn động rất khó đào tàu. Ta không nên để Liễu Vũ đi. Di tiểu thư âm thầm hối hận, gia tộc điều Liễu Vũ chạy hỏi nàng, nàng coi là giám thị kéo quan tài mà thôi. Có thể xảy ra chuyện gì? Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài lại có nhiều như vậy quân đội võ giả đóng quân, xảy ra chuyện cũng sẽ không tai họa bên này. Nào biết Hàn Băng Thâm Uyên bên trong một cái cường đại thú vương bạo giống, kinh ngạc ngoại vi cấp thấp huyền thú. Hết lần này tới lần khác nơi này lại có một cỗ cổ quan còn không có kéo đi hắc ưng lính. Vì bảo hộ cổ quan, Di tiểu thư các nàng lúc này mới bị Hồng Lân ưng vây lên. À tương đương, lại một tên hộ vệ bị ưng chủy hung hăng mổ một cái, phần lưng đều xuất hiện một cái lỗ máu. Trái lại các nàng bên này loại trừ nàng cùng bên người Hồng lão có thể kích thương Hồng Lân ưng, bên ngoài những người còn lại rất khó kích thương Hồng Lân ưng. Tình thế càng ngày càng nguy cơ. Hồng Lân ưng phòng ngự mạnh, trên người hồng quang có thể làm cho bọn chúng vũ mau cứng đến nỗi như hàn thiết. Phổ thông đao kiếm rất khó phá vỡ. Loại trừ Di tiểu thư cùng Hồng lão bên ngoài, người còn lại hộ vệ đều là huyền vũ cảnh trung kỳ. Trong tay chỉ có cấp thấp nhất huyền khí, tự nhiên rất khó áp chế Hồng Lân ưng. Chẳng lẽ hôm nay ta muốn chết tại cái này? Nghĩ tới đây, Di tiểu thư nội tâm càng ngày càng nặng trọng. Trong tay tím tiên quơ múa đều lộ ra hữu khí vô lực. Tạp mau xúc sinh, cút ngay cho ta. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo bảo tiếng giống. Tiếp lấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa băng băng mà tới. Trong tay hắn cầm một cái cự đại côn bồng, tả hữu cuồng quét, thế mà nhẹ nhõm đập bay hai cái Hồng Lân ưng. Cứu binh đến rồi, toàn bộ người tinh thần đại chấn. Di tiểu thư đôi mắt đẹp phát sáng lên, nhưng các nàng thấy rõ ràng người tới về sau, lập tức lật lên bạch nhãn. Người tới bọn hắn đều biết, chính là kéo quan tài người Lục Ly. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lục Ly trong tay gậy gỗ về sau, càng thêm bó tay rồi. Lục Ly vô pháp tu luyện huyền lực, liền võ giả đều không phải là, còn cầm một cái gậy gỗ. Hắn là đi tìm cái chết sao? Tiểu tử, đi mau, chớ tới gần. Một tên hộ vệ không đành lòng quát khẽ. Lục Ly lại mắt điếc tai ngơ, như một cái mau lẹ báo cuồng hướng xông mà tới. Trong tay hắn gậy gỗ cuồng quét, không ngừng nện ở đáp xuống Hồng Lân ưng trên thân, đem từng cái Hồng Lân ưng tươi sống đập bay. Thế không thể đỡ. Ếch, Di tiểu thư cùng Hồng lão liếc nhau, hai người thần sắc có chút phấn chấn. Cái này Lục Ly trời sinh thần lực, liên tục luyện hóa mười mấy mai thối thể đan, giờ phút này ít nhất có vạn cân cự lực. ngược lại là một cái không tệ giúp đỡ. Nói không chừng hôm nay hắn thật có thể giúp các nàng một tay. Răng rác, rất nhanh, Di tiểu thư cùng Hồng lão đôi mắt vừa tối nhạt đi. Lục ly cây kia gậy gỗ bị Hồng Lân Ưng bẻ vụn. Cái kia Hồng Lân Ưng gào thét mà xuống. Lục ly vì tránh né ưng chảo công kích, bất đắc dĩ tại trên đường núi lăn lộn bò vọt. Bộ dáng chật vật tới cực điểm, tiểu tử đi mau a. Nếu không ngươi sẽ chết. Hiện tại đại bộ phận Hồng Lân Ưng còn không có chú ý Lục Ly. Còn có cơ hội đào tàu, lại có hộ vệ không đành lòng quát khẽ. Khuyên Lục Ly không muốn chịu chết. Không, ta sẽ không đi. Lục Ly trên mặt đất lăn lộn vài vòng nhảy vọt mà lên. Hắn tả đột hữu thiểm, không đứng ở trên mặt đất lăn lộn nhảy vọt tránh né ưng chảo công kích. Hắn mục quang dị thường kiên định, chật vật chạy vội, không ngừng tới gần, giết, sở hữu hộ vệ bao quát Di tiểu thư đều không hiểu có chút cảm động. Nhìn không ra tiểu tử này thế mà nói như vậy nghĩa khí liều chết cũng muốn đến giúp bọn hắn. Bất quá, sau một khắc Lục Ly hô lên một câu, lại làm cho mọi người toàn bộ lật lên bạch nhãn. Lục Ly quát to, Di tiểu thư, ngươi còn không có cho ta kéo quan tài thù lao đâu. Ta sao có thể đi? Thật có lỗi, ra ngoài có một số việc. Trở về chế, đổi mới đã muộn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.